Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, phần 586. Người một nhà nghiêm túc nghe Hạ Tư Điềm nói chuyện, đã biết Hạ Tư Điềm bạn trai gọi là Chu Trạch Giai. Chính là nghe tới Manhattan, Tây Đặc người thời điểm, bốn người đều là lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình. Hạ Gia Gia càng là hoài nghi chính mình cháu gái có phải hay không gặp kẻ lừa đảo. Phải biết rằng, Manhattan, công khai duy nhất một cái nhi tử, năm nay nhưng đã 38 tuổi, hoàn toàn không phải cháu gái nói như vậy à. A Giai là Manhattan, Tây Đặc người tư sinh tử, mẫu thân đã qua đời, liền ở phía trước hai ngày, hắn đi nước Mỹ, nói muốn đem chuyện của chúng ta nói cho Manhattan. Tây Đặc ngươi, Hạ Tư Điềm chậm rãi nói tới, trong nhà nghe lời bốn người, còn lại là đã sắc mặt đông lạnh, bởi vì tất cả mọi người đều biết Manhattan, Tây Đặc ngươi người này, lại trước nay không có nghe nói hắn có một cái 26 tuổi nhi tử a. Chờ nữ nhi nói xong lúc sau, Hạ Ba Ba mới vội vàng mở miệng, ngọt ngào a, ngươi không phải bị lừa đi. Manhattan, Tây Đặc người đối ngoại công khai chỉ có một nhi tử. Năm nay đã 38 tuổi. Hơn nữa liền tính là hắn có mặt khác nhi tử. Cũng không có khả năng ở nước ngoài a. Thật sâu lo lắng nữ nhi bị lừa. Chính là liền ở ngay lúc này. Hạ Tư Điềm huê bùa bỗng nhiên có nhắc nhở âm ni. Cái này nhắc nhở âm chính là Hạ Tư Điềm chuyên. Môn vì bạn trai thiết trí. Chỉ cần bị bạn trai tác hoặc là nhắc nhở, sẽ có âm nhạc nhắc nhở âm ni, đi, A Giai sẽ không gạt ta, nói xong cầm lấy di động. Mở ra Weibo lúc sau, nhìn đến chính là chính mình bị bạn trai tác, mà tiếp theo nhìn đến đồ vật, làm nàng cả người nháy mắt đầy mặt kinh hỉ, vội vàng đem điện thoại giơ lên. Các ngươi mau xem, đây là A Giai, hắn cùng Manhattan, Tây Đặc người chụp ảnh chung. Hạ Gia người lúc này cũng nhìn lại đây, phát hiện Tây Đặc người vẫn là phía trước nhìn thấy quá bộ dáng. Mà hắn bên người còn lại là nhiều một người tuổi trẻ nam nhân. Thập phần soái khí, tuy rằng cùng Tây Đặc người diện mạo hoàn toàn không tương tự. Hạ Ba Ba vội vàng lấy ra chính mình di động, lúc sau phát hiện, Hạ Mạn Đốn, Tây Đặc người thế nhưng khai thông Weibo. Khai thông Weibo chứng thực lúc sau. Vọng lại điều thứ nhất tin tức, chính là công khai Chu Trạch Giai thân phận, hắn tác Chu Trạch Giai, cùng đại gia giới thiệu hắn tiểu nhi tử, thực tế ảo điện ảnh chi phụ Chu Trạch Giai, đệ 1102 chương làm bộ là cái phú nhị đại. 6 tin tức này xuất hiện không những làm Hạ Tư Điềm có chút, không biết nên như thế nào đối mặt chính mình bạn trai. Trên mạng càng là đối với thực tế ảo điện ảnh càng là nghị luận sôi nổi. Tỏ vẻ thứ này có phải hay không tiểu thuyết bên trong theo như lời như vậy? Chân chính thực tế ảo điện ảnh à? Đặc biệt là Manhattan ảnh nghiệp còn lại là tỏ vẻ một vòng lúc sau sẽ mở ra về thực tế ảo điện ảnh. Cuộc họp báo, hơn nữa tuyên bố sẽ chính thức khởi động thực tế ảo điện ảnh kế hoạch. Làm vô số mê điện ảnh các fan đều sôi nổi kích động. Hạ Tư Điềm người trong nhà cũng đều mong. Không nghĩ tới Hạ Tư Điềm nói chính là thật sự, cái này cũng là có chút khẩn trương, tuy rằng đối phương là cái tư sinh tử, nhưng là kia cũng là Manhattan gia tộc người, cho nên nhưng thật ra làm nữ nhi nếu nhìn thấy người nói nhiều hơn chú ý chính mình hình tượng. Khác cũng chưa nói quá nhiều, rốt cuộc loại này nam nữ bằng hữu thấy gia trưởng sự tình. Người trong nhà càng là quản được nhiều. Phòng trừng sự tình liền càng nhiều, Chu Trạch Giai cũng cấp Hạ Tư Điềm gọi điện thoại, hắn đã thành công bắt được chính mình thân phận, trở thành Manhattan gia tộc một phân tử, tuy rằng là không có quyền kế thừa cái loại này, nhưng là hắn trong tay nắm giữ kỹ thuật, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm động, quốc nội bên này rạp chiếu phim phát triển, cũng sẽ ở lúc sau toàn diện giao cho chính hắn xử lý. Mặt khác chính là quốc gia phái lại đây những cái đó bảo tiêu. Phòng trừng về sau muốn trường kỳ đi theo hắn, vì bảo đảm hắn tự thân an toàn, ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi à, ta nhìn đến các ngươi chụp ảnh chung, lúc ấy vừa vặn cùng người trong nhà nói lên chuyện của ngươi. Ta ba còn tưởng rằng ta mắc mưu bị lừa đâu. Bất quá đang xem đến các ngươi ảnh chụp lúc sau, liền tin tưởng ta, còn nói làm ta hào hào biểu hiện, ngươi nếu là về nước nói, muốn gặp thấy trong nhà của ta người sao? Bạn trai gia tộc xác thật là làm Hạ Tư Điềm thực kinh ngạc. Thậm chí cho rằng chính mình không biết hay không có thể cùng chi tướng xứng. Nhưng là sau lại Hạ Gia Gia nói Chu Trạch Giai liền tính là lại có thể làm. Tư sinh tử thân phận cũng đã hạn chế nàng, cho nên Hạ Gia không túng. Về sau toàn bộ Hạ Gia đều là Hạ Tư Điềm, cho nên chỉ cần là Hạ Tư Điềm thích, cái gì đều có thể. Có thể a, bất quá ta tạm thời vô pháp về nước, thay ta cùng nhà ngươi người ta nói thanh xin lỗi. Quá mấy ngày khả năng sẽ chốt mở với thực tế ảo điện ảnh cuộc họp báo. Cuộc họp báo lúc sau còn có một chút sự tình yêu cầu ở bên này xử lý một chút. Trở về thời điểm không sai biệt lắm hẳn là đã hơn 2 tháng. Chính ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Biết sao, Chu Trạch Giai minh bạch Hạ Tư Điềm ý tứ. Thanh âm ôn nhu nói. Làm điện thoại kia đầu Hạ Tư Điềm càng thêm ngoan ngoãn. Ân, ta đã biết, A Giai, người phía trước hảo bằng hữu cũng đều sôi nổi gọi điện thoại lại đây cùng ta nói chuyện này. Nguyên lai ngươi trừ bỏ gạt ta ở ngoài, còn gạt bọn họ a, trách không được một đám đều kinh ngạc thực, ta đây có phải hay không cái thứ nhất biết ngươi thân phận người a. Tưởng tượng đến nơi đây, Hạ Tư Điềm liền thập phần vui vẻ, có thể cái thứ nhất thu hoạch người khác bí mật. Đây là một loại cỡ nào thân mật quan hệ a? Hạ Tư Điềm thực hưởng thụ loại này thân mật. Ân, ngươi là cái thứ nhất. Ta ở bên này khả năng không có biện pháp theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Ngươi theo chân bọn họ giảng một chút. Ta trở về lúc sau thỉnh bọn họ ăn cơm thỉnh tội. Chu Trạch Giai nói bọn họ chính là ở đại học thời kỳ đến công tác lúc sau nhận thức các loại phú nhị đại. Cũng đúng là bởi vì này đó phú nhị đại tồn tại. Hạ Tư Điềm chưa từng có hoài nghi quá Chu Trạch Giai thân phận. Hoặc là nói, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen, cho rằng Chu Trạch Giai chính là một cái điệu thấp người. Rốt cuộc, phú nhị đại trong thế giới mặt, kỳ thật như là cái loại này không lý do lãng phí a hoặc là đua xe vẫn là tương đối thiếu. Đại bộ phận phú nhị đại tụ tập lên. Đều là vì kiếm tiền vì ích lợi, Chu Trạch Giai ở cái này trong vòng mặt cũng coi như là một nhân vật. Trừ bỏ sao cổ ở ngoài, phía trước đầu tư quá không ít công ty, mang theo những người đó kiếm lời không ít tiền, cho nên Chu Trạch Giai thân phận, là đại gia chưa từng có hoài nghi quá. Ân, vậy ngươi cũng muốn hảo hảo chú ý thân thể, ta mấy ngày nay ở học tập nấu ăn, chờ ngươi trở về nói. Làm cho ngươi ăn, nàng thập phần ngọt ngào, cùng bạn trai ở bên nhau mỗi một ngày, đều làm Hạ Tư Điềm trong lòng giống như chiếm mật giống nhau. Nàng hy vọng chính mình có thể nhìn đến nhất chân thật bạn trai. Hai người lại nói trong chốc lát lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Giai cắt đứt điện thoại lúc sau, tựa hồ có chút lý giải vì cái gì Hứa Nguyện người ưng thuận nguyện vọng là làm phú nhị đại chuyện. Này trở thành sự thật, cùng Hứa Nguyện người ngay từ đầu lừa gạt không giống nhau. Hạ Tư Điềm chân thành trả giá chính mình đoạn cảm tình này. Chân thành đối mặt người mình thích, hơn nữa muốn dùng chính mình phương thức tới trợ giúp người mình thích. Nàng tâm giống như là một viên thủy tinh, trong suốt mà lại sạch sẽ, so với Hứa Nguyện người tới nói. Hạ Tư Điềm cảm tình, là thuần túy. Vì hai người tương lai mà phấn đấu, này vốn dĩ chính là một cái thành thục nữ hài tử ý tưởng. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới Hứa Nguyện người lừa gạt. Hứa Nguyện người lừa gạt bắt đầu rất sớm, lúc ấy không có gặp được Hạ Tư Điềm thời điểm, hắn như cũ đã bắt đầu trở thành một cái kẻ lừa đảo. Tuy rằng cuối cùng hắn trở thành một cái thành công kẻ lừa đảo. Ở đại học thời kỳ, đại ngay từ đầu dần dần bày ra chính mình bất đồng. Hơn nữa dùng được đến tiền thưởng đi đem chính mình đắp nặn thành một cái chân chính phú nhị đại. 4 năm đại học thời gian, hắn tiếp xúc không ít người, hơn nữa nhận thức mấy cái quan hệ phi thường tốt phú nhị đại bằng hữu. Bọn họ chi gian thưởng thức lẫn nhau, bọn họ đều là bị gia tộc trói buộc người. Dưới tình huống như thế, cùng phú nhị đại quậy với nhau hứa nguyện người, không ai có thể đủ vạch trần thân phận của hắn. 23 tuổi tốt nghiệp cho tới bây giờ 26 tuổi. Ở hứa nguyện người trong cuộc đời, tiền chính là vì làm hắn thân phận càng thêm tôn quý chứng minh. Hắn kỳ thật cũng không để ý rất nhiều tiền, chỉ là đã thói quen chính mình vì chính mình lập nhân thiết. Cái kia phú nhị đại nhân thiết, giống như là fan thích minh tinh giống nhau. Minh tinh nhân thiết sập, liền khả năng làm cho fan thoát phấn. Đây là giống nhau đạo lý. Ở Chu Trạch Giai trong trí nhớ, Hạ Tư Điềm là một cái thông minh mà lại cơ trí nữ nhân. Cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện nhân tài sẽ bị nàng hấp dẫn, sau đó thật sâu yêu nàng. Nàng thông minh, giàu có cực cường cá nhân mị lực, lại là càng thêm có được chính mình cá nhân ý tưởng. Đối với Hạ Tư Điềm tới nói, sau lại hai người tách ra, căn bản là không phải môn đăng hộ đối vấn đề, cũng không phải bởi vì hứa nguyện người có hay không tiền, mà là bởi vì hứa nguyện người nói dối. Này không phải nhằm vào với Hạ Tư Điềm một người nói dối, mà là hứa nguyện người hắn dùng nói dối lừa gạt bên người mọi người. Sau đó mưu toan làm chính mình tin tưởng cái này nói dối. Này vốn dĩ chính là một cái không tự tin hành vi. Một cái nói dối yêu cầu nhiều ít cái nói dối tới che giấu đã không cần nhắc lại. Mà một người tồn tại yêu cầu quá nhiều thời giờ, đối mặt quá nhiều sự tình. Nếu này đó nói dối đều đang không ngừng chồng chất, như vậy một ngày nào đó, nói dối sẽ có bị vạch trần kia một ngày. Tới rồi lúc ấy, hết thảy lại nên như thế nào bị người đối mặt. Hạ Tư Điềm đã biết hứa nguyện người chính mình nói dối lúc sau. Cuối cùng lựa chọn cùng hứa nguyện người chia tay, lại không có nói cho bất luận kẻ nào về hứa nguyện người thân phận. Làm hứa nguyện người chính mình lựa chọn là đối mặt chân thật. Vẫn là tiếp tục ở nói dối chung sinh tồn, nếu hứa nguyện người nguyện ý đối mặt chân thật nói, có lẽ trận này ở nói dối chung bắt đầu tình yêu còn có cứu vớt khả năng. Nhưng là hứa nguyện người lùi bước, ở hắn thật lớn nói dối bao vây chung, kết thúc chính mình nhất sinh, Chu Trạch Giai nghĩ tới hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng, là hy vọng trở thành chân chính phú nhị đại, đây là nếu vô pháp thoát ly nói dối. Liền phải làm nói dối hóa thành chân thật, đây là một cái thông minh hứa nguyện người, cũng là một cái cơ trí hứa nguyện người, bởi vì, hắn lừa gạt không phải ở đối mặt Hạ Tư Điềm thời điểm mới xuất hiện, mà là ở gặp được Hạ Tư Điềm phía trước, đã bắt đầu rồi đã nhiều năm, cho dù là muốn đối mặt chân tướng, chính là đi ở nói dối cái này trong sương mù, đã hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế. Biện pháp tốt nhất, không phải xua tan sương mù, mà là đem mọi người kéo vào trận này sương mù bên trong. Như vậy mới sẽ không làm bất luận kẻ nào đã chịu thương tổn. Cúp điện thoại, Chu Trạch Giai nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu huy hoàng thành thị. Tây Đặc ngươi từ hắn phía sau đã đi tới. Có chút tò mò, vừa mới cho ngươi gọi điện thoại chính là ngươi bạn gái sao? Hắn dò hỏi. Nghĩ đến chính mình ngày đó nhìn đến văn kiện thời điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương từ bỏ lớn như vậy ích lợi. Lại chỉ là muốn một thân phận, một cái con của hắn thân phận. Trên thực tế, Tây Đặc ngươi đối Chu Trạch Giai là thập phần thưởng thức. Ở hắn trong mắt, chỉ cần cấp đứa nhỏ này thời gian, đứa nhỏ này là có thể đủ sáng tạo ra so Manhattan càng thêm lợi hại xí nghiệp. Ân. Bạn gái của ta, chờ ngươi tới rồi quốc nội là có thể nhìn thấy nàng, Chu Trạch Giai gật đầu. Tâm tình phi thường không tồi, cười tủm tỉm bộ dáng, làm Tây Đặc ngươi nhịn không được tiếp tục dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy đáng giá sao? Chỉ là đổi lấy một thân phận cùng một chút ích lợi. Liền trả giá lớn như vậy đại giới, thật sự đáng giá sao? Tây Đặc người đã biết về Chu Trạch Giai trên người phát sinh sở hữu sự tình. Cho nên hắn càng thêm rõ ràng, trước mắt người này đi vào chính mình bên người, chính là vì hắn bạn gái. Hắn là một cái dùng nói dối bao vây ra tới người. Mà hiện tại, vì cùng bạn gái ở bên nhau, hắn muốn đem chính mình nói dối hóa thành chân tướng, hoặc là nói, từ Tây Đặc ngươi nhìn đến thực tế ảo điện ảnh kia một khắc bắt đầu. Chu Trạch Giai thân phận liền bắt đầu bị thay đổi, hắn có thể trở thành bất luận kẻ nào, đáng giá, có chút đồ vật, xa xa so ngươi trong tưởng tượng càng thêm quan trọng. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía Tây Đặc ngươi, ý có điều chỉ, mà Tây Đặc ngươi chỉ là nở nụ cười, nhìn trước mắt tuổi trẻ ngươi, bỗng nhiên minh bạch hẳn ý tứ, ta tưởng ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, đương nhiên, ta cũng cho rằng ngươi có thể vì càng nhiều người sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích, một cái siêu cấp hacker năng lượng, đủ để thay đổi một quốc gia, mà Tây Đặc ngươi nghĩ đến mặt trên người công đạo, nhìn xem chính mình cái này tiện nghi nhi tử. Nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau từng người tản ra. Nhưng thật ra Tây Đặc ngươi, bắt đầu làm chính mình bí thư chuẩn bị lễ vật, đều là cho Hạ Tư Điềm chuẩn bị. Rốt cuộc, lại quá hai tháng, hắn chính là phải về nước thấy con dâu. Đối với cái này con dâu, Tây Đặc ngươi là thập phần vừa lòng, có thể là một người nam nhân vì nàng từ bỏ lớn như vậy ích lợi. Đủ để chứng minh nữ nhân này ưu tú. Đệ 1103 chương làm bộ là cái phú nhị đại bảy một vòng lúc sau. Manhattan ảnh nghiệp ở nước Mỹ lần đầu thực tế ảo điện ảnh cuộc họp báo chính thức triệu khai. Mời toàn Mỹ sở hữu nổi danh phóng viên, còn có chuyên môn từ các quốc gia đi tới nước Mỹ phóng viên. Chu Trạch Giai đi theo Manhattan, Tây Đặc ngươi. Lần đầu lấy Manhattan gia tộc thân phận tham dự cuộc họp báo. Hơn nữa làm thực tế ảo điện ảnh chi phụ đối đại gia giới thiệu thực tế ảo điện ảnh. Thực tế ảo điện ảnh chính là làm sở hữu người xem chỗ đã thấy điện ảnh đều biến thành chân thật. Hơn nữa chúng ta công ty đối với có thể tiến hành thực tế ảo điện ảnh chế tác phim nhựa cũng sẽ tiến hành sàng chọn, làm đại gia cảm nhận được chân chính thuộc về thực tế ảo điện ảnh mị lực tại đây chàng cuộc họp. Báo thượng, sở hữu phóng viên đều thể nghiệm qua đến từ chính thực tế ảo điện ảnh mị lực. Thậm chí, bọn họ ở nếm thử như vậy công nghệ đen lúc sau. Trong đầu về tương lai, về khoa học kỹ thuật vài thứ kia đều không ngừng xuất hiện ra tới. Thực tế ảo điện ảnh đều có. Như vậy thực tế ảo mặt khác đồ vật còn sẽ quá xa sao? Chu Trạch Giai thành công dùng chính mình công nghệ đen chinh phục sở hữu phóng viên. Ở ngày hôm sau toàn Mỹ báo chí thượng còn có trên mạng tin tức. Đều truyền phát tin về Manhattan ảnh nghiệp sự tình. Chu Trạch Giai càng là thành công chiếm lĩnh báo chí thượng đầu bản đầu đề. Mà quốc nội bên này cũng là mộng bức. Rất nhiều người khác không biết Chu Trạch Giai là ai à. Nhưng là đã từng cùng Chu Trạch Giai ở chung quá phú nhị đại nhóm còn lại là một đám chấn kinh rồi. Rốt cuộc trước kia thời điểm nhận thức Chu Trạch Giai cũng chỉ là cảm thấy Chu Trạch Giai là từ nước ngoài trở về Mỹ tịch người Hoa, tiền phỏng chừng cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Ngày thường Chu Trạch Giai cũng không phải cái gì thích khoe ra người. Đại gia ở bên nhau cũng đều là cùng nhau sang hưởng tương lai linh tinh đồ vật. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến Chu Trạch Giai cái này độc đáo thân phận. Càng là làm đại gia toàn diện mộng bức, trừ lần đó ra, quốc nội một nhà tự truyền thông Internet càng là toàn diện mua lúc ấy quay chụp bản quyền. Đem trận này thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo công bố ở quốc nội trên mạng. Cứ như vậy, đại gia càng là điên cuồng chuyển phát. Sau đó chính là ngo ngoe dục dịch, khi nào có thể nhìn đến chân chính thực tế ảo điện ảnh. Liền trở thành đại gia nhất vĩnh hằng đề tài. Về này một chuyện, kỳ thật Manhattan ảnh nghiệp cũng là đang thương lượng chuyện này. Bởi vì thực tế ảo điện ảnh ra đời sẽ đại biểu cho đủ loại bất đồng. Cho nên dưới tình huống như thế, lựa chọn điện ảnh chủng loại, cũng liền trở thành tương đối chuyện quan trọng. Ở thể nghiệm qua thực tế ảo điện ảnh kỹ thuật lúc sau, công ty mãnh liệt yêu cầu làm Ngân Hà Chiến Đội một lần nữa lại lần nữa chiếu phim. Trừ bỏ bởi vì Ngân Hà Chiến Đội bị thực tế ảo lúc sau biểu hiện lực ở ngoài. Càng là bởi vì Ngân Hà Chiến Đội vốn dĩ liền dùng nó ưu tú cốt truyện khán giả càng thêm mua. Chướng, hiện tại là cho thực tế ảo điện ảnh thí thủy. Không biết mua chướng người có bao nhiêu. Nếu lựa chọn một bộ tân điện ảnh, khả năng sẽ hủy diệt một cái điện ảnh. Cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là dùng Ngân Hà Chiến Đội tới thí thủy. Chuyện này, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai thực duy trì. Hắn xác thật là thực thích Ngân Hà Chiến Đội. Ở trong mắt hắn, Ngân Hà Chiến Đội cũng là phi thường ưu tú tác phẩm anime nước ngoài bên này đang ở thảo luận. Về thực tế ảo điện ảnh sự tinh, quốc nội cũng là các loại ngôn loạn, đặc biệt là đã từng cùng Chu Trạch Giai một cái công ty người. Bọn họ phía trước thời điểm là biết Chu Trạch Giai có lẽ là nhà ai phú nhị đại. Nhìn căn bản không giống như là người bình thường. Chính là ai cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng là như vậy như bức người. Chu Trạch Giai phòng ở vẫn là thuê đâu. Chủ nhà cũng thấy được tin tức này. Nguyên bản có chút không rõ vì cái gì Chu Trạch Giai thoạt nhìn rất có tiền sao không mua phòng. Chính là hiện tại nhìn xem, hoa thảo, nhân gia không phải không mua phòng a, nhân gia là gia ở nước ngoài. Quốc nội bên này cũng chính là tùy tiện trụ một chút. Hạ gia người tự nhiên là cũng là chú ý chuyện này. Người khác chú ý thực tế ảo điện ảnh, bọn họ chú ý lại là nữ nhi bạn trai. Rốt cuộc, cái gì thiên đại sự tình, đều không có nữ nhi bạn trai quan trọng. Chu Trạch Giai gần nhất ở nước ngoài thập phần bận rộn. Vội vàng đem thực tế ảo điện ảnh kỹ thuật cấp giao ra đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cùng bạn gái liên hệ. Rốt cuộc hắn sở làm hết thầy. Chính là vì cùng bạn gái ở bên nhau mà thôi. Lúc sau nhật tử bởi vì Chu Trạch Giai bận rộn, Hạ Tư Điểm cũng không thường quấy rầy hắn. Còn lại là an tĩnh chờ đợi bạn trai về nước, chỉ là người không đợi trở về đâu. Bỗng nhiên chờ tới rồi quốc tế chuyên đưa chuyển phát nhanh. Là từ nước Mỹ đưa tới đồ vật là trực tiếp đưa đến công ty. Hạ Tư Điểm vừa nghe là nước Mỹ tới. Liền biết là bạn trai đưa tới, vội vàng làm người lộng tới văn phòng, sau đó một người mở ra, bên trong là Hạ Tư Điểm thích đồ trang điểm, còn có trang sức quần áo linh tinh, vài bộ, cho nên đưa lại đây thời điểm toàn bộ công ty người đều rất tò mò này rốt cuộc là cái gì. Nhận được đồ vật lúc sau, Hạ Tư Điểm mới nhận được Chu Trạch Giai nhắn lại. Nói chọn nàng thích, đến lúc đó có thể mặc quần áo mới tới đón hắn. Như vậy bỗng nhiên ngọt ngào, làm Hạ Tư Điểm chỉ cảm thấy vui vẻ thực, còn có tùy theo mà đến hoa hồng trắng, càng là làm công ty đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Rốt cuộc, lão tổng yêu đương tâm tình hảo liền sẽ không mắng chửi người, sẽ không mắng chửi người nói, công ty tình huống liền sẽ càng thêm hữu hảo một ít. Trên mạng về Manhattan gia tộc sự tình bị đại gia sở chú ý. Chu Trạch Giai thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nhưng thật ra có không ít người bắt đầu chiều sâu khai quật. Bởi vì Manhattan gia tộc đó là thật sự có tiền a. Có tiền đến hoàn toàn không cách nào hình dung a. Ở Forbes bảng xếp hạng thượng là không có Manhattan gia tộc. Nhưng là này liền càng thêm chứng minh rồi Manhattan gia tộc lợi hại. Quốc nội bên này tỷ như Hạ Tư Điểm trong nhà, tài sản không sai biệt lắm hơn 100 triệu cũng đã thực nhiêu. Nhưng là Manhattan gia tộc lại là 100 tỷ tài sản, hơn nữa nhân ra là đô la. Dưới loại tình huống này cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai. Vậy thật là kim cương người đàn ông độc thân. Ngay cả nước Mỹ bên kia người đều bắt đầu tìm hiểu Chu Trạch Giai có hay không bạn gái. Nhưng thật ra làm các võng hữu ở Chu Trạch Giai Weibo chung. Tìm được rồi Hạ Tư Điểm, hơn nữa xác định Hạ Tư Điểm cùng Chu Trạch Giai luyến ái quan hệ. Lúc sau, chính là Hạ Tư Điểm cùng Chu Trạch Giai luyến ái sự tình còn thượng đầu đề. Một cái là Manhattan gia tộc tiểu nhi tử, giá trị con người cụ thể không biết, ít nhất ở 5 tỷ trở lên. Một cái khác còn lại là Minh Châu thị Hạ thị xí nghiệp địa ốc thương con gái duy nhất. Về sau toàn bộ Hạ thị tập đoàn đều là người ta. Cái này kêu gì? Cái này kêu làm cường cường liên hôn a. Nhìn đến này đó lúc sau, các võng hữu chỉ nghĩ nói, quả nhiên có tiền người đều cùng có tiền người ở bên nhau chơi. Đẹp người cũng cùng đẹp người ở bên nhau, như là các nàng loại này người nghèo, là không cơ hội không cơ hội, bởi vì nữ nhi cùng Chu Trạch Giai quan hệ, ngay cả Hạ Gia Gia đều nhận được lão bằng hữu điện thoại dò hỏi. Rốt cuộc chuyện này truyền khá lớn, mà Manhattan lại là như vậy một cái nổi danh tập đoàn. Cho nên nếu thật sự có thể trở thành quan hệ thông gia, như vậy đối Hạ Gia ảnh hưởng là thập phần thật lớn. Mặc kệ nói như thế nào, thời gian vội vàng trôi đi, Chu Trạch Giai đã đem thực tế ảo kỹ thuật toàn diện giao cho Manhattan người. Đương nhiên, hắn cũng không phải hai bàn tay trắng. Hắn ở Manhattan bên này được đến một cái chức vị, chính là Trung Quốc khu Manhattan rạp chiếu phim cùng quốc nội khu Manhattan ảnh nghiệp tổng tài. Nói cách khác, chỉ cần Chu Trạch Giai về nước, quốc nội như vậy đại thị trường, toàn bộ đều đem sẽ trở thành hắn. Vì cái gì Tây Đặc ngươi như thế hào phóng? Kỳ thật cũng không phải hào phóng, bởi vì tổng tài là tổng tài. Nhưng là bọn họ loại này xí nghiệp nói trắng ra là quốc gia chú tư. Thoạt nhìn tiền lời trăm tỷ đô la, nhưng là mỗi năm chỉ là cấp quốc gia, cũng là rất nhiều, cho nên Chu Trạch Giai được đến cái này tổng tài. Trên thực tế hàm kim lượng cũng bất quá là vài tỷ mà thôi. Đối với Chu Trạch Giai phụng hiến ra tới đồ vật tới nói, căn bản là không tính cái gì, bởi vì tất cả mọi người biết. Ở thực tế ảo điện ảnh chiếu phim lúc sau, chỉ là điện ảnh vòng gió lốc, liền đủ để vượt qua mấy tỷ. Đương nhiên, còn có 20 trăm triệu trực tiếp bị đánh tới Chu Trạch Giai tài khoản thượng. Từ quốc gia tự mình phái phát, hiện tại Chu Trạch Giai đã không phải người thường. Hắn siêu cấp hacker thân phận liền đủ để cho quốc gia chân quý. Bên người chỉ là bảo tiêu liền có 8. Tất cả đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, ưu tú thực, Chu Trạch Giai có thể dùng này 20 trăm triệu làm bất cứ chuyện gì tinh. Bởi vì sở hữu ở cái này thời gian nội cùng hắn đã giao thủ người đều cho rằng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể dễ như trở bàn tay xâm lấn trên thế giới này bất luận cái gì một nhà ngân hàng. Sau đó lấy đi bên trong sở hữu tiền, hacker chân chính lợi hại địa phương không phải tiền. Mà là ở chỗ đối tin tức khống chế, Chu Trạch Giai năng lực, liền đủ để chứng minh chính mình, mặc kệ quốc gia cấp bao nhiêu tiền, đều là nguyện ý, 2 tháng lúc sau, cùng Tây Đặc ngươi cùng nhau ngồi trên tư nhân phi cơ trở về Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh. Chỉ là khổ tới đón hắn Hạ Tư Điểm có chút thấp thỏm bất an. Từ khi 3 ngày trước biết bạn trai phải về tới, vẫn là mang theo Manhattan. Tây Đặc ngươi lúc sau, Hạ Tư Điểm vẫn luôn thực khẩn trương, tiêu phí thật lớn sức lực lúc này mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tiếp cơ địa phương là một cái tư nhân sân bay, đương phi cơ rớt xuống lúc sau, qua không biết bao lâu, Chu Trạch Giai cùng hắn bên người Tây Đặc ngươi đi tới thời điểm. Hạ Tư Điểm lập tức đứng lên, tim đập đã vô pháp khống chế, cùng bạn trai gặp lại kích động. Cùng nhìn thấy bạn trai ra trường cảm giác, đều làm nàng không biết làm sao. Một bên bọn bảo tiêu nhưng thật ra bình tĩnh. Chu Trạch Giai qua đi lúc sau. Một tay đem Hạ Tư Điểm ôm vào trong ngực. Sau đó cảm giác được cô nương này run rẩy lúc sau. Nhẹ nhàng hôn một chút nàng sợi tóc. Ta đã trở về, nghe bạn trai thanh âm. Hạ Tư Điểm chỉ cảm thấy một lòng tức khắc đặt ở trong bụng. Vốn dĩ sợ hãi tự hồ tất cả đều đã không có. Hai người ôm qua đi, lúc này mới nhìn về phía một bên Manhattan. Tây Đặc ngươi, đây là phụ thân ta Manhattan. Tây Đặc ngươi, ngươi có thể nói thẳng tiếng Trung. Hết chương.